hư vô vĩ độ. Giữa sân, Diệp Huyền vẻ mặt âm u. Đối với nơi này, hắn tự nhiên là biết một chút, nơi này có thể là vô cùng nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới, lầu thứ 9 vậy mà đến từ cái chỗ kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi thật đến từ hư vô vĩ độ. Lầu thứ 9 nói, ta lừa ngươi có chỗ tốt sao? Diệp Huyền cười nói, không có, chính là, ta có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi đến từ cái chỗ kia. Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau, nói, không có gì kinh ngạc. Cái chỗ kia. Diệp Huyền lặng lặng nghe, hắn cũng nghĩ nhiều tìm hiểu một chút hư vô vĩ độ, nhưng mà, lầu thứ 9 lại là không nói. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái chỗ kia nguy hiểm a. Lầu thứ 9 nói, là nguy hiểm. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái chỗ kia đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Lầu thứ 9 yên lặng. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta cảm thấy, không có cái gì có thể giấu giếm, đúng không? Lầu thứ 9 nói, ngươi phải đi hỏi tiểu đạo. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Lầu thứ 9 nói, ta sợ chết. Diệp Huyền. Lúc này, lầu thứ 9 lại nói, không phải ta không nói, cái chỗ kia lai lịch cùng bí mật, ta không thể nói, trong đó nhân quả, ta không thể thừa nhận, thế nhưng tiểu đạo có thể thừa nhận được. Ngươi đi hỏi nàng, nàng không sợ chết. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối kia biết tiểu đạo cô nương lai lịch sao? Lầu thứ 9 nói, không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, vậy ngươi đến cùng biết cái gì? Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Biết đến không thể nói, không biết lại không dám hỏi, ai? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối. Ngươi để cho ta đi hư vô vĩ độ làm cái gì? Lầu thứ 9 nói, đi mọi chỗ tốt. Diệp Huyền mặt đen lại, quen như vậy, ngươi đừng lừa phỉnh ta. Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau, nói, ngươi mong muốn nhanh chóng đi đến luân hồi cảnh, cái chỗ kia thích hợp nhất. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Lầu thứ 9 nói, bởi vì nơi đó có hai dạng đồ vật, phần mộ, luân hồi giếng. Có hai thứ đồ này. Ngươi có thể tốt hơn đi đến luân hồi cảnh. Mà tiểu đạo trước đó nói, cái chỗ kia là trước mắt xếp hàng thứ nhất thế lực, cũng là bởi vì bọn hắn có hai thứ đồ này, dĩ nhiên, không chỉ có hai thứ đồ này, tóm lại, ngươi đi liền biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải nói rất nguy hiểm sao? Lầu thứ 9 nói, là rất nguy hiểm, thế nhưng, ngươi khác biệt a. Liền thiên tuyển chi tử đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền. Lầu thứ 9 nói, dĩ nhiên, ta cũng không lừa ngươi, ta cho ngươi đi, cũng có chút tư tâm, bởi vì ta muốn trở về nhìn một chút, thuận tiện làm vài việc. Còn có đi hay không, nhìn ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tiền bối, ta đi, thật sự có thể mượn nhờ cái kia khác nhau tốc độ cao đi đến luân hồi cảnh. Lầu thứ 9 nói, có thể. Dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mượn đến. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, liều mạng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào vô biên địa hạ thành. Hãng cầm đồ bên trong. Diệp Huyền đi vào hãng cầm đồ, tiểu đạo vẫn còn, tiểu đạo nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Diệp Huyền cười hắc hắc, tiểu đạo cô nương tốt. Tiểu đạo mặt không biểu tình. Không nói lời nào. Diệp Huyền đi đến trước quầy, tiểu đạo cô nương, ngươi sẽ không còn tức giận à? Tiểu đạo lãnh đạm nói, ta tức cái gì? Diệp Huyền nói, phòng sách sự tình à? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ta không có chút nào sinh khí. Ngược lại là ngươi chết, cũng không phải ta chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đánh giá thấp phòng sách đối bọn hắn dụ hoặc, chẳng qua là, ta nghĩ không hiểu là... Vì sao những siêu cấp cường giả kia đều để ý như vậy phòng sách? Chẳng lẽ, tiên tri trong lòng bọn họ, thật như thần sao? Bọn hắn dựa vào cái gì cho rằng tiên tri lưu lại một cái phòng sách có thể chống cự năm chiều kiếp? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi không chỉ đánh giá thấp phòng sách, còn đánh giá thấp tiên tri. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Tiểu đạo khép lại trên quầy cổ thư, nói... Tiên tri có thật nhiều tác phẩm, phân biệt là thời gian, không gian, nhân gian, vô gian, vật chất, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như dùng phẩm giai để cân nhắc này chút tác phẩm, mỗi một quyển giá trị, đều vượt xa thế gian này bất kỳ thần vật nào, dù cho Phạm Kiếm tại đây chút tác phẩm trước mặt, cũng là không đáng một đồng. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, lợi hại như vậy. Tiểu đạo trong mắt lóe lên một tia phức tạp, chúng ta đang theo đuổi trường sinh, truy cầu võ đạo cực hạn, mà hắn, đang theo đuổi chân lý. Chân lý? Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Tiểu đạo lắc đầu, ngươi cái này mù chữ. Diệp Huyền. Tiểu đạo lại nói, ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút, cái kia chính là, hắn với cái thế giới này, đối cái vũ trụ này hiểu rõ, vượt qua thế gian này bất cứ người nào. Sự cường đại của hắn, ngay tại điểm này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta lợi hại không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Tiểu đạo lãnh đạm nói, có thể ta cảm thấy hắn lợi hại. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Tiểu đạo đột nhiên nói, lần này tới làm cái gì? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút hư vô vĩ độ. Nghe vậy, tiểu đạo lông mày hơi hơi nhăn lên, Diệp Huyền, ngươi có phải hay không tung bay không biết mình rồi? Diệp Huyền vội vàng nói, là lầu thứ 9 để cho ta đi. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, ta đi. Ngươi tại sao như vậy? Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, ngươi khiến cho hắn đi hư vô vĩ độ. Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau, nói, hắn đã đi đến nhân quả cảnh đỉnh phong, mong muốn đi đến luân hồi cảnh, nếu như không mượn dùng cái kia phần mộ cùng luân hồi giếng, phỏng đoán cẩn thận ít nhất thời gian mấy chục năm. Tiểu đạo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi theo cái chỗ kia ra tới, chẳng lẽ không biết cái chỗ kia hung hiểm? Lầu thứ 9 nói, như là người khác đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng hắn khác biệt. Tiểu đạo yên lặng. Lầu thứ 9 lại nói, tiểu đạo cô nương, ta cảm thấy, có thể khiến cho hắn đi thử xem. Tiểu đạo lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, chính ngươi làm quyết định đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất nguy hiểm sao? Tiểu đạo gật đầu, rất nguy hiểm. Diệp Huyền lại hỏi, nhiều nguy hiểm? Tiểu đạo cười nói, tuyệt đối chính là ngươi gặp được chỗ nguy hiểm nhất. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tiểu đạo lắc đầu, không lại nói cái gì. Diệp Huyền trong lòng có chút phạm sợ hãi, hắn vội vàng lại hỏi, tiểu đạo cô nương, nhiều lời một điểm a. Tiểu đạo lãnh đạm nói, đề nghị của ta là đừng đi, dĩ nhiên, ngươi nếu như muốn đi đến luân hồi cảnh, cái chỗ kia đúng là ngươi trước mắt lựa chọn tốt nhất, bất quá, cao kỳ ngộ cũng mang ý nghĩa cao nguy hiểm. Cho nên, chính ngươi nhìn xem xử lý. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết thiên ma thành cuối cùng xuất hiện cái bóng mờ kia là ai chăng? Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, đó là thiên ma tộc đã từng một vị tộc trưởng, một vị cổ lão chúa tể cảnh cường giả, ngươi hủy diệt thiên ma tộc, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương là cảm thấy ta hẳn là đi hư vô vĩ độ. Tiểu đạo cười nói, cái này xem chính ngươi lựa chọn. Ta không nói cái gì. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Đúng lúc này, một đạo kình phong từ hắn sau lưng truyền đến. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người, một cái màu đen cái túi rơi ở trước mặt hắn, hắn nhìn về phía nhỏ nói, đây là. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, đưa cho ngươi. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, chớ muốn mở ra. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cung kính thi lễ, đa tạ. Tiểu đạo lãnh đạm nói, đi thôi. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, còn có cái gì bảo mệnh thần vật sao? Tỷ như kia cái gì vận mệnh chi châm, ta cảm thấy cái này liền rất tốt a. Ta. Tiểu đạo đột nhiên nói, cút. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi hãng cầm đồ, lúc rời đi. Hắn dị thường cao hứng. Hắn cầm đồ bên trong, tiểu đạo lắc đầu cười một tiếng, nàng xuất ra một quyển sách cổ thoạt nhìn, cổ thư trang đầu có hai chữ, không gian. Diệp Huyền rời đi hãng cầm đồ về sau, hắn tại đường đi chỗ ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên độc cước nữ tử. Nguy hiểm. Đây là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác. Độc cước nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối là có chuyện sao? Độc cước nữ tử bay tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, có thể hay không đừng trở lại. Thanh âm băng lãnh, tựa như hàn băng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nghiêm mặt nói, tiền bối, ta thích nơi này. Độc cước nữ tử nhìn xem Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, ta. Độc cước nữ tử đột nhiên nói, giúp ta một việc. Hỗ trợ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng nói, tiền bối ngài nói. Trước mắt này độc cước nữ tử có thể là không tầm thường, nếu là có thể cùng đối phương kết một thiện duyên, vậy khẳng định là một chuyện thật tốt à. Độc cước nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngứa tay. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, độc cước nữ tử chiếu vào Diệp Huyền mặt liền là một quyền. Diệp Huyền căn bản chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một quyền oanh ở trên mặt. Oanh. Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Bốn phía, một chút cường giả ló ra, thế nhưng khi nhìn đến độc cước nữ tử lúc, những người này trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Này vô biên địa hạ thành, có hai người tuyệt đối không thể chọc, một cái là tiểu đạo, còn có cái liền là này độc cước nữ tử. Nơi xa, Diệp Huyền bò lên, mà lúc này, cái kia độc cước nữ tử quay người rời đi. Diệp Huyền cả giận nói, ngươi tại sao như vậy? Độc cước nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, đơn đấu sao? Diệp Huyền. Lầu thứ chín đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi đây có thể nhịn. Cùng với nàng đánh. Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi ra đến giúp đỡ. Lầu thứ chín nói, cùng ta có quan hệ sao? Diệp Huyền. Lúc này, cái kia độc cước nữ tử quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó vẫn là không có lựa chọn xông đi lên, vừa rồi một quyền kia làm cho hắn biết, trước mắt nữ tử này thực lực, tuyệt đối tại cổ lão phía trên. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hắn đã đi tới hư vô vĩ độ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hư vô vĩ độ. Không thể không nói, đối với nơi này, Diệp Huyền vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bất quá, hắn hiện tại đến liều mạng, bằng không thì, dùng tốc độ bình thường. Hắn mong muốn đi đến luân hồi cảnh, ít nhất mấy chục năm a. Thời gian mấy chục năm, năm chiều kiếp đều qua. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi bây giờ có khả năng để lộ một điểm này hư vô vĩ độ sự tình sao? Lầu thứ chín yên lặng một lát sau, nói, ngươi đi vào liền biết. Diệp Huyền im lặng. Cái tên này cũng quá sợ chết a. Diệp Huyền lắc đầu, hắn đang muốn đi vào, đúng lúc này. Một lão giả đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Lão nhân coi mộ. Nhìn thấy này người, Diệp Huyền nheo mắt, lão đầu này không phải người bình thường à. Lão nhân coi mộ nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương để cho ta tới. Lầu thứ chín. Lão nhân coi mộ lắc đầu, trở về đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không cho vào sao? Lão nhân coi mộ nói, như là người khác, không cho vào, bất quá, ngươi nếu là muốn vào, ta có thể cho ngươi tiến vào, chẳng qua là, nơi này đối ngươi mà nói, thực sự nguy hiểm, không thích hợp ngươi bây giờ tiến vào. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia khi nào thích hợp ta đi vào? Lão nhân coi mộ yên lặng. Lúc này, lầu thứ chín thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, khiến cho hắn đi vào đi. Hắn vận khí nghịch thiên, sẽ không có chuyện gì. Lão nhân coi mộ nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, sau đó nói, chắc chắn chứ. Lầu thứ chín nói, ngươi hỏi hắn. Diệp Huyền. Lão nhân coi mộ nhìn về phía Diệp Huyền, khẳng định muốn đi vào sao? Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát về sau, gật đầu, đi vào. Lão nhân coi mộ khẽ gật đầu, vậy liền đi vào đi. Nói xong, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền phát hiện mình đi tới một mảnh mộ địa. Nơi này thiên là âm u sắc, bốn phía âm phong trận trận, thấu xương sáng lên, nhìn một cái, vô số mộ địa. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão nhân coi mộ, tiền bối, nơi này đến tột cùng là một cái địa phương nào? Lão nhân coi mộ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng đuổi theo đi, tiền bối. Lão nhân coi mộ nói, ta chính là một cái thủ mộ. Diệp Huyền yên lặng. Rõ ràng, đối phương cũng không nguyện ý cùng hắn nói. Lúc này, cái kia lão nhân coi mộ lại nói, ngươi hướng bên phải đi, bên kia ở ngoài ngàn dặm, có một chỗ giếng cạn, cái kia chính là luân hồi giếng. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, lão nhân coi mộ lại là vô thanh vô tức biến mất. Diệp Huyền mày nhăn lại, lúc này đi rồi. Lầu thứ 9 nói, đi thôi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó quay người tan biến tại chỗ. Hắn không có đi, mà là trực tiếp rời đi hư vô vĩ độ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào thiên đạo hiệu cầm đồ, hắn lần nữa tìm được tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia đến cùng là một cái địa phương nào? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đã đi qua rồi. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo yên lặng một lát sau, sau đó nói, hắn không dám nói cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo khẽ gật đầu, vậy liền để cho ta tới muốn nói với ngươi đi. Cái chỗ kia, gọi thần ma mộ địa. Thần ma mộ địa. Diệp Huyền nhíu mày, thần. Ma. Tiểu đạo ngồi xuống, sau đó nói, cổ thời đại trước đó, liền là thần ma thời đại, mà thần ma thời đại phía trên. Còn có một thời đại, thiên đạo thời đại. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, thần ma thời đại, là một chút chân chính thần cùng ma. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, chân chính thần cùng ma. Có thần. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, có. Ngươi biết vì sao đã từng nhiều như vậy siêu cấp cường giả sao? Bởi vì càng sớm thời đại, linh khí liền càng dồi dào, tại thần ma thời đại. Thời đại kia linh khí, so hiện tại dư giả ít nhất nghìn lần không chỉ, tại loại này hoàn cảnh hạ tu luyện, coi như là một đầu heo, đều có thể đủ đi đến luân hồi cảnh. Dư giả nghìn lần. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, nếu quả như thật dư giả nghìn lần, vậy cũng quá kinh khủng a. Này loại khác biệt hoàn cảnh dưới, người tu luyện khẳng định không giống nhau. Một nghìn lần a. Này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Lúc này, tiểu đạo lại nói, thời đại kia người, bọn hắn được trời ưu ái, hưởng hết thiên phúc. Tại loại này hoàn cảnh hạ tu luyện, bọn hắn tốc độ tu luyện là ngươi không cách nào tưởng tượng. Cũng chính vì vậy, thời đại kia cường giả, cực kỳ mạnh. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, đừng cho ta hỏi cái gì bọn họ cùng nữ tử váy trắng ai mạnh. Ta không muốn đánh chết ngươi. Diệp Huyền. Tiểu đạo tiếp tục nói, tại thời đại kia, một chút sinh linh mạnh mẽ đạt đến cực hạn về sau, theo trình độ nào đó tới nói, tính là không chết không diệt. Dĩ nhiên, vô phương đúng nghĩa bất tử bất diệt. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu đạo cười nói, đơn giản tới nói, thời đại kia mấy người, bọn hắn tại tuổi thọ sắp hết lúc. Bọn hắn có thể dùng một loại phương thức khác sống sót. Diệp Huyền hỏi, phương thức gì? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, ngươi biết nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền. Tiểu đạo lại nói, tóm lại, thời đại kia người, thật rất mạnh, mạnh đến chúa tể cảnh như chó đi đầy đất mức độ. Diệp Huyền hỏi, độn nhất cảnh đâu? Tiểu đạo lắc đầu, thời đại kia, không có độn nhất cảnh. Chúa tể cảnh phía trên còn có hai cái cảnh giới. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, mà độn nhất cảnh, có thể nói là cho đến trước mắt, cao nhất một cảnh giới. Diệp Huyền lại hỏi, hiện nay có ai đạt đến độn nhất cảnh? Tiểu đạo lãnh đạm nói, vấn đề này phải trả tiền. Diệp Huyền. Tiểu Đào lắc đầu, tiếp tục nói, kỳ thật, hoàn cảnh thật rất trọng yếu, khác biệt hoàn cảnh, tạo nên cuộc sống khác. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, Tiểu Đào cô nương, bọn hắn thời đại kia mạnh như vậy, cái kia vì sao hiện tại đều biến mất? Năm chiều kiếp sao? Tiểu Đào gật đầu, đúng. Diệp Huyền mày nhăn lại, thời đại kia người cường đại như vậy, bọn hắn đều không có cách nào ngăn cản năm chiều kiếp. Tiểu Đào lãnh đạm nói, nếu là có thể ngăn cản, bọn hắn cũng là không đến mức tập thể mai táng chính mình. Diệp Huyền kinh ngạc, tập thể mai táng chính mình. Tiểu Đào gật đầu, năm chiều kiếp còn chưa tới trước đó, bọn hắn liền đã tính tới. Lúc ấy, bọn hắn tụ tập lúc ấy hết thảy mạnh mẽ thần sư, vu sư, những người này đo lường tính toán năm chiều kiếp cùng tương lai, bọn hắn phát hiện, cái kia kiếp số căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, thế là, bọn hắn lúc ấy dùng một loại bí pháp tập thể phong ấn chính mình, nhưng nhóm người mình ở vào một loại giả chết trạng thái, dùng cái này phương thức tới tránh né năm chiều kiếp, sau đó chờ đợi thời cơ phục sinh. Diệp Huyền hỏi, chờ đợi thời cơ phục sinh. Tiểu Đào gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đào cô nương, ngươi mới vừa nói bọn hắn có thể đo lường tính toán tương lai. Tiểu Đào cười nói, có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Đào mỉm cười, bọn hắn quả thật có thể đo lường tính toán tương lai, mà lại, còn rất lợi hại. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn lúc ấy hẳn là toàn bộ đều đã chết. Diệp Huyền lắc đầu, đo lường tính toán tương lai, vẫn là quá huyền. Tiểu Đạo cười nói, đừng không tin, người ta thời đại kia võ đạo văn minh, so với hiện tại mạnh rất rất nhiều. Dĩ nhiên, bọn hắn cái gọi là đo lường tính toán tương lai, cũng chỉ có thể sờ đến một cái tương lai đại khái quỷ tích, mong muốn tính tới chi tiết, vậy khẳng định là không thể nào. Bất quá, dù cho dạng này, cũng tính vô cùng lợi hại. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, tiền bối, ngươi mới vừa nói bọn hắn chờ đợi thời cơ phục sinh. Tiểu Đào gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, chờ đợi thời cơ nào? Tiểu Đào nói khẽ, chờ đợi một cái có thể ngăn cản năm chiều kiếp người xuất hiện. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười hắc hắc, không phải là ta đi. Tiểu Đào mí mắt hơi nhảy, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chỉ đùa một chút. Tiểu Đạo lắc đầu, thần ma thời đại người, rất mạnh, bọn hắn nếu là tập thể tỉnh lại, ta không biết là chuyện xấu vẫn là chuyện tốt. Bởi vì liền trước mắt mà nói, thời đại này đã đủ loạn. Bọn hắn nếu là lựa chọn ở thời đại này tỉnh lại, vậy liền thật chính là loạn càng thêm loạn. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu Đạo cô nương, ngươi vì sao đối thần bí thời đại sự tình biết đến rõ ràng như vậy? Tiểu Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, bởi vì thần ma thời đại tập thể bản thân phong ấn lúc ta ở đây. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi ở đây. Tiểu Đạo cười nói, đúng vậy a. Ta nhìn bọn hắn tập thể bản thân phong ấn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi không sợ năm chiều kiếp sao? Tiểu Đạo nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán a. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn muốn đánh người, thật sự là đánh không lại a. Một lát sau, Diệp Huyền lại hỏi, Tiểu Đạo cô nương, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiểu Đạo nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn, ngươi đoán a. Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền sắc mặt khó coi, Tiểu Đạo che miệng cười một tiếng, sau đó nói, ngươi cũng đừng đoán ta là ai. Ngược lại, ngươi khẳng định đoán không được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, Tiểu Đạo cô nương, ta liền không hỏi những cái kia ngươi khẳng định sẽ không trả lời vấn đề. Hỏi hai cái ngươi có thể trả lời. Thần ma thời đại người, bọn hắn chọn ở thời đại này tỉnh lại sao? Tiểu Đạo yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Đạo, chờ đợi đáp án. Lúc này, Tiểu Đạo nói khẽ, nếu như bọn hắn ở thời đại này tỉnh lại, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn cảm thấy thời đại này có người có thể ngăn cản năm chiều kiếp, đây là chuyện tốt, thế nhưng, bọn hắn tỉnh lại, cũng là mang ý nghĩa cái thế giới này loạn hơn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Tiểu Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tuyệt đối đừng cảm giác mình vô địch, hoặc là cảm giác mình chỗ dựa lớn, liền có thể muốn làm gì thì làm, cái thế giới này, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Tiểu Đạo cười nói, kỳ thật, ngươi cũng đừng hòng đáng sợ như vậy, bọn hắn hiện tại cũng đang ngủ say, ngươi đi, cũng không có nguy hiểm như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nói, lầu thứ 9 đến từ hư vô vĩ độ, nói cách khác, hắn tới từ trong truyền thuyết thần ma thời đại. Tiểu Đạo lắc đầu, hắn không phải tới từ thần ma thời đại, hắn tương đối đặc thù. Diệp Huyền hỏi, làm sao cái đặc thù? Tiểu Đạo cười nói, ngươi tự mình hỏi hắn sao a? Diệp Huyền lắc đầu, quay người rời đi. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không nói. Làm đi tới cửa lúc, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Tiểu Đạo, cái thế giới này, có đến từ thiên đạo thời đại nhân vật sao? Tiểu Đạo gật đầu, có. Mà lại ngươi còn tiếp xúc qua. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Tiếp xúc qua. Diệp Huyền có chút mộng. Mà lúc này, Tiểu Đạo đã không muốn nói cái gì. Diệp Huyền rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi, hắn cầm đồ bên trong, Tiểu Đạo lắc đầu, cái tên này. Lúc này, độc cước nữ tử xuất hiện tại hắn cầm đồ bên trong. Độc cước nữ tử nhìn xem nhỏ nói, ngươi thật làm cho hắn đi. Tiểu Đạo nói khẽ, bằng không thì đâu. Độc cước nữ tử yên lặng. Tiểu Đạo nhìn về phía độc cước nữ tử, cười nói, kỳ thật, ngươi cũng rất muốn nhìn một chút hắn sẽ không thành công, không phải sao? Độc cước nữ tử yên lặng một lát sau, nói, ngươi đến cùng tại mưu tính là gì? Nghe vậy, Tiểu Đạo hai mắt hơi híp lại. Rời đi hãng cầm đồ về sau, Diệp Huyền lại một lần nữa đi vào hư vô vĩ độ. Mộ địa bên trong, Diệp Huyền chậm rãi đi. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên hỏi, suy nghĩ gì? Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, ngươi nói Tiểu Đạo cô nương rốt cuộc là người nào? Lầu thứ 9 nói, nàng hết sức thần bí, khả năng chỉ có trong truyền thuyết thiên đạo mới biết hiểu thân phận chân thật của nàng. Diệp Huyền nói, nàng làm nhiều chuyện như vậy, khẳng định đang mưu đồ cái gì? Lầu thứ 9 nói, sách của ngươi phòng. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia nàng vì sao không trực tiếp theo ta này cầm? Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, người khác không biết ngươi đáng sợ, thế nhưng nàng khẳng định biết đến. Phía sau ngươi không chỉ có nữ tử váy trắng, vẫn là cái kia năm chiều đệ nhất thế lực thiếu chủ, cho dù là nàng, sợ là cũng không dám đối ngươi dùng sức mạnh a. Diệp Huyền. Lầu thứ 9 lại nói, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, ngược lại nàng hiện tại đối ngươi không có ác ý, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu. Ta hiện tại việc cấp bách là đi đến luân hồi cảnh. Nói xong, hắn tăng tốc bước chân. Trên đường đi, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Huyền không ngừng đánh giá bốn phía những cái kia mộ địa, này chút mộ địa ở giữa cũng là có khác biệt, có lớn, có nhỏ, mà lại, có chút mộ địa bốn phía còn có phù văn thần bí. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, đã từng ngươi cũng là nằm tại mộ địa bên trong sao? Lầu thứ 9 cười nói, ta là từ nơi này đi ra, nhưng không phải thần ma thời đại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nói thế nào? Lầu thứ 9 nói, ngươi a, lòng hiếu kỳ quá mạnh. Diệp Huyền cười nói, có thể nói một chút sao? Lầu thứ 9 nói, ngươi về sau liền biết. Diệp Huyền im lặng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, cách hắn mấy trượng bên ngoài. Nơi đó có một tòa phần mộ đột nhiên rung rẩy chuyển động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, cái quỷ gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối. Lầu thứ 9 nói, ta cũng không biết là cái gì, có muốn không, chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút. Diệp Huyền im lặng, cái tên này lòng hiếu kỳ một dạng nặng a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhìn một chút. Đúng lúc này, cái kia mộ thổ đột nhiên hướng phía hai phía tản ra, ngay sau đó, một tòa màu đỏ như máu quan tài xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy này quan tài, Diệp Huyền trong lòng có chút bỡ ngỡ, này sợ không phải một người hiền lành a. Lúc này, lầu thứ 9 lại nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi có chút long giáp, tu di thuẫn, bất tử chi thân, bất hủ chi thân, coi như là chúa tể cảnh cũng đừng nghĩ tùy tiện giết ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cũng đúng a. Thế là, hắn từ bỏ chạy đi, tiếp tục xem cái kia cổ quan tài. Sợ cái gì? Cái kia quan tài nắp quan tài đột nhiên hướng phía bên phải dời, dần dần, một đầu trắng noãn như ngọc tay ngọc từ cái này trong quan tài ló ra. Nữ nhân. Diệp Huyền nheo mắt, sẽ không lại là một cái siêu cấp nữ cường nhân a. Từ đầu đến giờ, hắn phát hiện, nữ tính siêu cấp cường giả không phải bình thường nhiều a. Lúc này, một nữ tử từ trong quan tài chậm rãi bay lên, nữ tử toàn thân mặc một kiện trắng như tuyết váy, đầy đầu tóc bạc, rất dài, cùng bờ mông. Tay áo của nàng cùng cây quạt một dạng, hiện lên hình quạt hình, tại nàng tay trái trong tay, nắm một cây quái dị pháp trượng, căn này pháp trượng đỉnh, có một khỏa màu tuyết trắng bi trắng. Nữ tử hai mắt là nhắm, nhưng nàng ngũ quan rất tinh xảo, khuynh quốc khuynh thành. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, trong lòng nói, tiền bối, có thể cảm nhận được khí tức của nàng sao? Lầu thứ chín nói, không thể. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, nữ tử kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, hắn khẽ gật đầu, các hạ tốt. Lúc này, nữ tử đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn trái tay nắm chặt trong tay Thiên Tru kiếm, bất quá còn tốt, nữ tử cũng không có ý xuất thủ. Lúc này, nữ tử đột nhiên mở miệng, ngươi. Tiếng như oanh minh, rất là êm tai. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta làm sao vậy? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không phải vị diện con trai, thắng qua vị diện con trai. Diệp Huyền nhíu mày, vị diện con trai. Nữ tử cười nói, đoán mệnh sao? Miễn phí loại kia. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi có phải hay không trong truyền thuyết thần sư? Nữ tử lắc đầu, ta là vu sư. Vu sư. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử, vu sư mặt trắng như vậy. Nữ tử lại hỏi, tính sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, tại sao phải cho ta đoán mệnh? Nữ tử cười nói, ngươi mệnh cách rất cứng, ta chưa bao giờ thấy qua mệnh cách như thế chi cứng rắn người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cho ta cũng được a. Nữ tử gật đầu, tay nàng cầm pháp trượng nhẹ nhàng đè vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Một mảnh bạch quang đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, Diệp Huyền mày nhăn lại, lúc này, nữ tử kia hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng xuyên thủng tinh không, rất nhanh, ánh mắt của nàng đi tới bốn chiều vũ trụ. Một mảnh không biết tinh không bên trong, một tên thân mang nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn lại, tầm mắt băng lãnh như băng, không chứa một chút tình cảm. Hư vô vĩ độ, nữ tử nhìn xem nữ tử váy trắng, rất nhanh, từng đạo thần bí quỷ dị màu đỏ phù văn xuất hiện tại nữ tử váy trắng đỉnh đầu. Cho nữ tử váy trắng đoán mệnh. Nữ tử váy trắng cứ như vậy nhìn xem nữ tử, không nói lời nào, cũng không phản kháng. Một lát sau, những cái kia màu đỏ như máu phù văn đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh, nhìn thấy một màn này, nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, nàng trong hai mắt, song đồng là màu đỏ như máu. Nữ tử có chút khó có thể tin nói, ngươi không có mệnh cách. Nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, này sợi kiếm quang trực tiếp xuyên thủng tinh hà, đi vào hư vô vĩ độ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cô gái trước mặt sắc mặt đại biến, giờ khắc này, mặt nàng tràn đầy hoảng sợ, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên bổ nhào vào Diệp Huyền trong ngực, cứu ta. Diệp Huyền. Giờ phút này Diệp Huyền có chút mộng, cứu nàng. Rất nhanh, Diệp Huyền hiểu rõ. Bởi vì có một đạo kiếm quang xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nữ tử váy trắng kiếm quang. Nàng lại xuất kiếm. Diệp Huyền biết. Trước mắt nữ nhân này khẳng định trêu chọc nữ tử váy trắng. Cứu sao? Diệp Huyền đang do dự lúc, cái kia sợi kiếm quang đã đi tới nữ tử sau lưng, Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn đem nữ tử kéo ra phía sau, lúc này, cái kia sợi kiếm quang ngừng lại, dần dần, cái kia sợi kiếm quang tan biến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong ngực nữ tử thở dài một hơi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ôn nhu nói, đa tạ. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, vì sao muốn đi trêu chọc nàng. Nữ tử lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp, ta tính toán mệnh của ngươi ô vuông, mệnh của ngươi Ô Vương cùng nàng có liên hệ, sau đó ta liền theo điểm này thôi diễn đến trên người nàng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, lại có mạnh mẽ như thế người, đáng sợ. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi là thần ma thời đại người sao? Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, thần ma thời đại có mạnh mẽ hơn nàng người sao? Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng suy nghĩ chốc lát về sau, sau đó nói, ta không biết nàng thực lực chân chính. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi yếu nhược. Diệp Huyền mặt đen lại. Nữ tử đột nhiên nói, ta gọi A Mục, Vu tộc Đại Tế Ti. Đại Tế Ti. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, địa vị rất cao sao? A Mục không có trả lời, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng tay trái bấm ngón tay, dường như tại tính là gì, một lát sau, nàng nói khẽ, năm chiều kiếp muốn tới. Năm chiều kiếp. Diệp Huyền nói, các ngươi có phải hay không muốn tỉnh lại? A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, có chút hiếu kỳ, ngươi tới đây làm cái gì? Diệp Huyền nói, ta tìm đến luân hồi giếng cùng phần mộ. A Mục chân mày to cau lại, phần mộ. Luân hồi giếng. Diệp Huyền gật đầu. A Mục nói khẽ, ta dẫn ngươi đi phần mộ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, hắn đi đến A Mục bên cạnh, sau đó nói, A Mục cô nương. Phần mộ cái kia gặp nguy hiểm sao? A Mục nói, ngươi đi một mình, gặp nguy hiểm. Diệp Huyền hỏi, phần mộ đến cùng là cái gì? A Mục nói khẽ, phần mộ, mang ý nghĩa tử vong mang ý nghĩa luân hồi. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, A Mục đột nhiên tăng tốc bước chân, rất nhanh, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trong rừng rậm, có một tòa thật to phần mộ, tại phần mộ bốn phía. Trải rộng đủ loại màu đỏ như máu phù văn, mà tại cái kia phần mộ trước, có một khối không có chữ mộ bia. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói, đi vào. Bên trong có thể giúp ngươi lĩnh hội luân hồi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, gặp nguy hiểm sao? A Mục gật đầu, có. Diệp Huyền. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, đi vào đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói. Cái này nguy hiểm. A Mục nói, không có chuyện gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hướng phía cái kia phần mộ đi đến, khi hắn đi đến cái kia phần mộ lúc trước, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ cái này trong phần mộ bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Một kiếm này hạ xuống, cổ lực lượng kia trực tiếp bị hắn chém vỡ, nhưng mà lúc này... Một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm đột nhiên đánh vào bộ ngực hắn. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt cự biến, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, trước ngực hắn chút lông giáp trực tiếp nứt ra, không chỉ như thế, chút lông giáp dưới thân thể cũng là trong nháy mắt trạng nứt thành hình mạng nhện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phần mộ, tại cái kia lối vào. Đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên đột nhiên tan biến, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đột nhiên tế ra tu di thuẫn, sau đó hướng phía trước đỉnh đầu. Nam tử trung niên một quyền đánh vào tu di thuẫn lên. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt liền người mang lá chắn bay ra ngoài, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, cái kia lá chắn trực tiếp nứt ra, thành nhiều khối. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền sau khi dừng lại, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tu di thuẫn trực tiếp phá. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ áo bào đen, trên hắc bào, văn có hai đầu hắc lông, mà đỉnh đầu hắn. Có một cây màu đen nhánh sừng. Nam tử trung niên không có để ý Diệp Huyền, mà là nhìn về phía cách đó không xa A Mục, trong mắt của hắn, có một tia kiên kỵ. A Mục thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng dùng cánh tay nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền bả vai, không có sao chứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật mạnh. A Mục gật đầu, hắn là thiên tộc Thiên Long. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, Thiên Long. Yêu thú. A Mục gật đầu, đúng. Long. Diệp Huyền yên lặng, khó trách đối phương lực lượng mạnh như thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đánh thắng được hắn sao? A Mục quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta không biết đánh nhau. Không biết đánh nhau. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi chắc chắn chứ? A Mục trừng mắt nhìn, đại tế ti không biết đánh nhau. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, rất nhanh, hắn xác định. Nữ nhân này khả năng thật không biết đánh nhau. Đại tế ti không biết đánh nhau. Vậy làm sao sinh tồn? Đúng lúc này, cách đó không xa trung niên nam tử kia đột nhiên nói, đại tế ti tại Vu tộc thân phận tôn quý, mặc dù không biết đánh nhau, thế nhưng, các nàng một câu, có thể làm cho cả Vu tộc cường giả vì bọn nàng xông pha khói lửa. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, nam tử trung niên chậm rãi hướng phía hắn cùng A Mục đi tới. A Mục hết sức trực tiếp, nàng trực tiếp núp ở Diệp Huyền sau lưng, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, A Mục cô nương, ngươi không gọi chút người ra đến giúp đỡ sao? A Mục lắc đầu, đều đang ngủ say, ta gọi không dậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta khả năng đánh không lại A. A Mục do dự một chút, sau đó nói, ngươi gọi vừa rồi nữ nhân kia đến, nàng đánh thắng được. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền im lặng, chính mình cũng muốn gọi nữ tử váy trắng A. Vấn đề là, hắn cũng không biết nàng ở đâu A. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, nguyên lai là đại tế ti trước tỉnh. A Mục nhìn về phía nam tử trung niên, bên cạnh ta này người thật không đơn giản, ngươi như thương hắn, ngươi thiên tộc sẽ có tai họa ngập đầu. Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nhạo, hài hước. Nói xong, hắn đấm ra một quyền. Oanh! Một đạo quyền ấn tựa như biển động từ giữa sân bao phủ mà qua, cái kia cổ cường đại uy áp trực tiếp làm cho không gian bốn phía sôi trào lên, mà xem như này đạo quyền ấn châm đối tượng, Diệp Huyền lập tức cảm giác một cổ nghẹt thở cảm giác. Thật mạnh thân thể lực lượng! Diệp Huyền trực tiếp đem tu di thuẫn cùng chút long giáp thu vào, rất nhanh, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện vô số tử khí. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, mà lúc này, cái kia đạo quyền ấn đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho một quyền kêu oanh ở trên người hắn. Oanh! Diệp Huyền liền lùi lại vài chục trượng, mà hắn sau khi dừng lại, trên người hắn một chút sự tình đều không có. Bất tử chi thân. Nhìn thấy một màn này, nơi xa trung niên nam tử kia nhíu mày, ngươi thân thể này. Hắn lời mới nói được này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, hai tay của hắn cầm thiên tru kiếm đột nhiên hướng xuống một chạm. Nam tử trung niên cũng không có trốn tránh, đấm ra một quyền. Âm âm. Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị buộc ngừng, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp chạm tại nam tử trung niên trên đỉnh đầu. Oanh! Thiên tru kiếm kịch liệt rung lên, Diệp Huyền lui trở về chỗ cũ. Diệp Huyền nhìn một chút trong tay thiên tru kiếm, hắn kiếm cùng toàn bộ cánh tay phải đều đang rung động. Đối phương thân thể, so với hắn bất hủ chi thân còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là bất diệt kim thân? Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, lầu thứ 9 đột nhiên nói, không phải bất diệt kim thân. Hắn tối đa cũng là bất hủ, bất quá, hắn là Thiên Long tộc, thân thể mặc dù cũng là bất hủ, thế nhưng, cái này bất hủ hàm kim lượng so với nhân loại bất hủ hiếu thắng mấy lần không thôi. Dù sao, người ta là Long tộc, tại thân thể phương diện, khẳng định có được trời ưu ái đại ưu thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, đánh như thế nào chết hắn? Lầu thứ 9 nói, ta cho đề nghị là, trốn. Diệp Huyền mặt đen lại, trốn. Ta trốn qua sao? Lầu thứ 9 nói, thử một chút thôi. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, chuẩn bị chuồn đi, mà lúc này, cái kia A Mục đột nhiên bắt hắn lại cánh tay phải, ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Mang ta lên. Diệp Huyền. Lúc này, xa xa trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, trốn. Nhân loại, tại ta Thiên Long tộc trước mặt, ngươi còn muốn trốn? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Nói xong, hắn đột nhiên gầm thét. Oanh. Một cổ cường đại tiếng long ngâm tựa như bạo phong từ giữa sân bao phủ mà qua, cổ này tiếng long ngâm những nơi đi qua, không gian vậy mà trực tiếp nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, hắn không có trốn tránh, mà là thả người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Suy. Kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua, rất nhanh, Diệp Huyền một kiếm trảm tại cái kia đạo tiếng long ngâm. Oanh. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Diệp Huyền ngừng lại, cái kia đạo long ngâm bị hắn một kiếm này chém vỡ, thế nhưng, trung niên nam tử kia lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền đánh vào hắn yết hầu lên. Oanh. Diệp Huyền liền lùi lại mấy chục trượng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, trung niên nam tử kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại là một quyền đánh phía Diệp Huyền, lần này, hắn một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Diệp Huyền nhưng vô dụng đầu mình đi chọi cứng một quyền này, hắn nghiêng đầu trốn một chút, trực tiếp tránh thoát một quyền này, ngay sau đó, hắn dùng kiếm đột nhiên một cái vót ngang, một kiếm này trảm tại nam tử trung niên phần bụng. Nhưng mà, Diệp Huyền lại cảm giác mình thiên tru kiếm trảm tại một khối cứng trắng huyền thiết lên. Lúc này, nam tử trung niên lại đấm một quyền hướng phía đầu hắn oanh tới. Diệp Huyền không có trốn tránh một quyền này, hắn trực tiếp dùng thiên tru kiếm cắt về phía nam tử trung niên yết hầu. Oanh. Suy. Theo một đạo vang trầm tiếng cùng cắt chém tiếng vang lên, Diệp Huyền liền lùi lại mấy chục trượng, mà trung niên nam tử kia cũng là lui vài chục trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía mình thân thể, trên người hắn có mấy đạo quyền ấn, thế nhưng, hắn cảm giác không thấy đau, thân thể cũng còn hoàn hảo vô khuyết, không có có nhận đến tổn thương. Đương nhiên, trên người hắn những cái kia tử khí tại dần dần biến ít. Hắn biết, này bất tử chi thân sợ là qua không được bao lâu liền sẽ biến mất. Nơi xa, trung niên nam tử kia sau khi dừng lại, hắn nhìn một chút bụng mình. Tại hắn phần bụng cùng sau này chỗ, có hai đạo sâu hơn kiếm ấn, không có phá vỡ da của hắn, thế nhưng lưu lại một đạo ấn. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, ngươi thời khắc này thân thể, hẳn là bí pháp nào đó bố trí, ta ngược lại muốn xem, ngươi bí pháp này có thể duy trì ngươi bây giờ loại tình huống này bao lâu. Nói xong, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, một quyền đột nhiên hướng phía Diệp Huyền nện xuống. Oanh. Một quyền này hạ xuống, Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Oanh. Chân trời, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Diệp Huyền rơi xuống đất, hắn vừa hạ xuống, trung niên nam tử kia đột nhiên một quyền đánh vào trước ngực hắn. Bành. Diệp Huyền toàn thân run lên, lần nữa nhanh lùi lại mấy chục trượng, mà lúc này, trung niên nam tử kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, này hợp lại, trực tiếp hợp ở Diệp Huyền thiên tru kiếm, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên buông ra thiên tru kiếm, đầu hướng phía trước đột nhiên đỉnh đầu, này đỉnh đầu, trực tiếp đè vào trung niên nam tử kia trên trán. Bành. Nam tử trung niên liền lùi lại mấy trượng, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên một gọt, một kiếm này, kiếm chỉ nam tử trung niên yết hầu. Nam tử trung niên cũng không có trốn tránh, mặc cho Diệp Huyền một kiếm kia trảm tại hắn yết hầu chỗ. Bành. Thiên tru kiếm vẫn là không có có thể chém ra nam tử trung niên yết hầu, cùng lúc đó. Nam tử trung niên đột nhiên một quyền đánh vào Diệp Huyền yết hầu chỗ. Oanh. Diệp Huyền liền lùi lại vài chục trượng, thế nhưng, hắn cũng là chẳng có chuyện gì. Bất quá, Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, bởi vì hắn thân thể này hiện tại sở dĩ có thể cùng trung niên nam tử này đối kháng, là bởi vì tử nhân kinh, mà hắn giờ phút này đã rõ ràng cảm giác được quanh thân tử khí đang ở từng chút tan biến. Nhiều nhất một khắc đồng hồ. Hắn bất tử chi thân sắp biến mất. Khi đó, hắn đem vô phương đối kháng trung niên nam tử này. Hoặc là trốn, hoặc là tốc chiến tốc thắng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên sờ lên yết hầu, hắn giờ phút này, đã cảm nhận được đau đớn, bởi vì Diệp Huyền kiếm không phải bình thường kiếm. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Trốn. Hắn không muốn chạy trốn. Đột nhiên, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh. Một đạo huyết mang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời một mảnh huyết hồng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia A Mục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thật cường đại huyết mạch chi lực. Diệp Huyền đối diện, trung niên nam tử kia nhíu mày, huyết mạch chi lực. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi ánh kiếm màu đỏ như máu từ giữa sân chợt lóe lên. Kiếm quang chỗ qua, không gian trực tiếp bị đập tan. Nơi xa, trung niên nam tử kia đột nhiên đấm ra một quyền. Cứng rắn. Một quyền này trực tiếp đánh vào Diệp Huyền Thiên Chu kiếm phía trên, mà lần này, Diệp Huyền không có như trước đó bị đánh bay, tương phản, Diệp Huyền Thiên Chu kiếm trực tiếp đâm vào nam tử trung niên nắm đấm. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, hắn tay trái đột nhiên lại đấm một quyền oanh ra, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu kiếm, sau đó hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm. Oanh! Một mảnh huyết sắc kiếm quang bao phủ mà xuống. Âm âm. Trung niên nam tử kia trực tiếp bị này một mảnh kiếm quang trảm lui, mà khi hắn dừng lại lúc, tay phải hắn nắm đấm đã nứt ra, máu tươi thẳng tràn. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mà lúc này, lại là một đạo kiếm quang thẳng tắp chém tới, nam tử trung niên hai tay đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu. Oanh! Nam tử trung niên lần nữa bị đẩy lui, mà hắn còn chưa dừng lại. Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành bành bành. Giữa sân, nam tử trung niên điên cuồng liên tục lùi lại, hắn giờ phút này, thân thể đã ngăn không được Diệp Huyền Thiên Chu kiếm. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cái kia nhanh lùi lại nam tử trung niên đột nhiên ngừng lại, hắn đột nhiên gầm thét, một đạo tiếng long ngâm chấn động mà ra, nhưng mà, này đạo tiếng long ngâm trực tiếp bị Diệp Huyền một kiện chém vỡ. Bất quá đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên lần nữa gầm thét, ngay sau đó, thân thể của hắn một hồi biến ảo, trong khoảnh khắc, một đầu dài đến mấy trăm trượng cự long xuất hiện tại vùng chân trời này. Lúc này, cách đó không xa A Mục đột nhiên hưng phấn nói, mau giết hắn, uống long huyết, gặm gân rồng, ăn ngon lắm. Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền cũng chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Bởi vì hắn không có quá mức phẫn nộ. Chỉ cần không phải đặc biệt phẫn nộ, hắn liền sẽ không để cho mình mất lý trí. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, của hắn huyết mạch chi lực vô phương phát huy đến cực hạn. Nhìn về chân trời cái kia con thiên long, Diệp Huyền vẻ mặt là ngưng trọng. Cái tên này biến thân. Hơn nữa còn biến lớn như vậy. Đánh như thế nào? Chân trời, đầu kia cự long nhìn xuống phía dưới, hắn điên cuồng gào thét. Từng đạo long uy từ chân trời bao phủ mà xuống. Theo này chút long uy xuất hiện, toàn bộ chân trời trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh A Mục, có thể giúp một tay sao? A Mục do dự một chút, sau đó nói, ta thật không biết đánh nhau. Bình thường đều là người khác giúp ta đánh nhau. Diệp Huyền im lặng. Ngươi không biết đánh nhau. Hắn kém chút muốn mắng người. Lúc này, A Mục lại nói, bất quá, ta có thể giúp ngươi trở nên càng mạnh. Diệp Huyền có chút mộng, giúp ta mạnh lên. A Mục gật đầu, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong miệng mặc niệm một đống lớn chú ngữ. Một lát sau, nàng đột nhiên một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày, dùng vu thần chi danh, ban thưởng ngươi vu thần chi lực. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền trên mặt đột nhiên xuất hiện từng đạo thần bí màu đen phù văn, cùng lúc đó, từng đạo lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tựa như núi lửa bộc phát ra. Lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Huyền trực tiếp bối rối. Hắn cảm giác mình trong cơ thể ủng có sức mạnh vô cùng vô tận. Cổ lực lượng này mạnh, hắn chưa bao giờ có được qua. Lúc này, chân trời những long đó uy đã tới. Diệp Huyền ngẩng đầu liền là đấm ra một quyền. Âm âm. Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, vô số long uy trong khoảnh khắc tan biến. Diệp Huyền nhìn về phía mình tay phải, hắn giờ phút này, lực lượng so với trước mạnh mẽ ít nhất 10 lần không ngừng. Gấp 10 lần a. Đây là cái gì nghịch thiên bí pháp? Đúng lúc này, cái kia con thiên long đột nhiên lần nữa gào thét, ngay sau đó, hắn từ chân trời đáp xuống. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Giẫm chân chỗ, trực tiếp biến thành một mảnh thâm uyên. Chân trời, Diệp Huyền một quyền đánh phía cái kia con thiên long. Trực tiếp cứng rắn. Tại đây con thiên long trước mặt, Diệp Huyền lộ ra tựa như sâu kiến nhỏ bé, nhưng mà, một quyền này của hắn oanh ra trong nháy mắt đó, cái kia con thiên long trực tiếp bị buộc đứng ở tại chỗ. Thiên long gào thét gầm thét, hắn đột nhiên một trảo chụp về phía Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, lại đấm ra một quyền. Một quyền này, hắn nhưng là ra toàn lực. Âm âm. Này đấm ra một quyền. Cái kia con thiên long trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền này đánh lui, cùng lúc đó, thiên long trên người long lân từng khúc nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe, cực kỳ hùng vĩ. Tại lui trọn vẹn ngàn trượng về sau, cái kia con thiên long ngừng lại, mà giờ khắc này hắn, mình đầy thương tích. Chân trời, Diệp Huyền nhìn xem nắm đấm của mình, chính mình cũng có chút mộng. Lực lượng này mạnh mẽ quá không chân thật. Nơi xa. Cái kia con thiên long nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên xem hướng phía dưới A Mục nheo mắt, vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, cứu ta. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, cái kia con thiên long đột nhiên một đuôi hướng nàng quét tới. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại A Mục trước mặt, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, A Mục một ngón tay điểm tại Diệp Huyền trong tay thiên tru kiếm bên trên. Dùng vu thần chi danh, ban thưởng ngươi thần phong. Oanh! Thiên tru kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, trực tiếp theo màu đỏ như máu biến thành màu đen đặc, trên mũi kiếm, thần bí hắc quang lấp lánh. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Suy! Chân trời, cái kia con thiên long đuôi rồng trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chặt đứt, máu tươi như thác nước, máu nhuộm chân trời. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Thiên tru kiếm trở nên mạnh như vậy. Diệp Huyền xem trong tay thiên tru kiếm, cảm giác có chút không chân thực. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, giết hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia con thiên long, cái kia con thiên long xoay người chạy, rõ ràng, hắn đã sợ. Thiên long tốc độ rất nhanh, nháy mắt chính là tan biến ở chân trời. Lúc này, A Mục đột nhiên một ngón tay điểm tại Diệp Huyền phía sau lưng, dùng vu thần chi danh, ban thưởng ngươi thần tốc. Oanh! Một cổ lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào Diệp Huyền toàn thân. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến ở chân trời, mà không sai biệt lắm hai hơi về sau, Diệp Huyền xuất hiện ở chân trời, trong tay hắn, kéo lấy một đầu thật dài cự long. Diệp Huyền rơi vào A Mục trước mặt. A Mục thì hưng phấn chạy đến cái kia con thiên long trước mặt, nàng đá mạnh một cước tại thiên long trên đầu, ngươi đứng dậy a. Tiếp tục đánh a. Ngươi không phải hết sức hung hăng càng quấy sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn đã chết. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, rút ra hắn gân rồng, uống hắn long huyết, thân thể ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, này không tốt lắm đâu. A Mục đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền chạy tới cái kia con thiên long trước mặt bắt đầu lấy máu. A Mục. Thiên long huyết. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền liền đem cái kia con thiên long máu khô, hắn đem những cái kia máu toàn bộ đặt ở giới mục tháp bên trong, ngay sau đó, hắn lại bắt đầu rút gân rồng. Mà cái kia A Mục thì ở một bên hưng phấn nhìn xem, không chỉ xem, nàng còn chỉ đạo Diệp Huyền làm sao làm. Đây là long tủy, đại bổ, đừng làm rơi. Đây là gan rồng, nếu là xào lăn, vô cùng mỹ vị, ngươi giữ cho ta. Đây là long tâm, ăn về sau, trái tim sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ, ngươi ăn đi. Đây là long tiên. Nha. Diệp Huyền bất động thanh sắc đem vật gì đó thu vào. Một lát sau, một con thiên long bị Diệp Huyền phân giải sạch sành sanh. Sau đó Diệp Huyền trực tiếp nhấc lên nồi lớn bắt đầu hầm thịt rồng. Chỉ chốc lát, một cỗ mùi thịt từ giữa sân tung bay ra. A Mục hưng phấn nhìn xem trong nồi lớn thịt rồng, rất thơm. Đáng tiếc, không phải Bát Bộ Thiên Long, nếu là Bát Bộ Thiên Long, khẳng định càng hương. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, Bát Bộ Thiên Long. A Mục gật đầu, Thiên Long là thiên tộc một thành viên, mà tại Thiên Long bên trong, Bát Bộ Thiên Long tối cường, ngươi xem cái này, hắn mới tu luyện ra hai đạo Long Văn, tại Thiên Long nhất tộc chi tổ, chỉ có thể coi là bình thường. Bình thường. Diệp Huyền nheo mắt, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, Thiên Long nhất tộc Long nhiều không? A Mục nhún vai, coi như không tồi. Cũng là mấy trăm đầu. Mấy trăm đầu. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sợ sao? Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cái kia nồi thịt rồng, sau đó nói, Thiên Long nhất tộc không mang thù à? A Mục nói, thù rất dai. Bọn hắn ban đầu số lượng liền thiếu đi, bởi vậy, đặc biệt bao che khuyết điểm. Đã từng có một người đã thương một con Thiên Long, bị Thiên Long tộc hơn 100 con Thiên Long đuổi rồng rã mấy chục năm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chỉ cái kia một nồi thịt rồng, loại tình huống này trước kia phát sinh qua sao? A Mục trừng mắt nhìn, chưa bao giờ phát sinh qua đâu. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngược lại bọn hắn còn không có tỉnh. A Mục lắc đầu, ngươi sai. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói, hẳn là đều muốn tỉnh. Không đúng, có một ít đã tỉnh. Diệp Huyền nói, liền ăn bọn hắn một đầu lông. Bọn hắn sẽ không nhỏ mọn như vậy, đúng không? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, cười hắc hắc, không nói lời nào. Diệp Huyền. A Mục đột nhiên nói, chín. Nói xong, nàng xuất ra một đôi đũa, sau đó kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, một lát sau, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, ăn ngon. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không ăn sao? Diệp Huyền yên lặng. A Mục nói, ngươi không phải là sợ sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta sợ cái gì? Nói xong, hắn cũng kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Không thể không nói, này thịt rồng mùi vị xác thực có khả năng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, A Mục cô nương, ngươi vừa rồi cho ta cái kia lực lượng là bí pháp sao? A Mục nói, xem như thế đi. Thế nào, lợi hại sao? Diệp Huyền nói, rất lợi hại. Có khả năng dạy ta sao? A Mục lắc đầu, không thể, chỉ có đại tế ti mới biết. Diệp Huyền chỉ chính mình, ta có thể làm to tế tự sao? A Mục đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lắc đầu, không thể, bởi vì ngươi không có thuần khiết vu tộc huyết mạch, bất quá, ngươi có khả năng làm vu tùy tùng. Diệp Huyền nhíu mày, vu tùy tùng. A Mục cười nói, liền là đại tế ti người hầu. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, A Mục đột nhiên nói, này này, ngươi cũng đừng bộ dáng này, tại chúng ta vu tộc, vu tùy tùng địa vị có thể là vô cùng cao, gần với vu tộc tộc trưởng cùng đại tế ti. Ngươi cũng đã biết, vu tộc có bao nhiêu người muốn trở thành vu tùy tùng sao? Diệp Huyền hỏi, vu tùy tùng có chỗ tốt gì sao? Đại tế ti nói, vu tùy tùng có khả năng thông qua đại tế ti thu hoạch được lực lượng cường đại, tự như vừa rồi như thế. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, này đại tế ti thì tương đương với là phụ trợ, chỉ có thể phụ trợ, không có sức chiến đấu. Bất quá này phụ trợ có chút mạnh. Có sao nói vậy, vừa rồi hắn tại bị này A Mục càng cường lực lượng về sau, thực lực của hắn tuyệt đối không kém chúa tể cảnh, không đúng. Là tuyệt đối so với bình thường chúa tể cảnh mạnh rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía A Mục, còn có càng mạnh mẽ hơn bí thuật sao? A Mục gật đầu, có. Bất quá, ngươi bây giờ còn tương đối yếu ớt, không thể thừa nhận ở càng mạnh mẽ hơn bí thuật. Tóm lại, nếu như ngươi đi theo ta trộn lẫn, ngươi sẽ có rất rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền nói, ngươi muốn cho ta làm ngươi vu tùy tùng. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi không nguyện ý sao? Diệp Huyền nói, ta sẽ không hầu hạ ngươi. A Mục cười nói, ta lại không cần ngươi hầu hạ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Vu tộc bảo bối, rất nhiều, ta biết ở nơi nào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể dùng sao? Ân, mượn dùng. Mượn dùng. A Mục cười nói, ngươi nếu là nguyện ý làm ta Vu tùy tùng, Vu tộc hết thảy bảo bối ngươi đều có thể dùng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi vì sao muốn ta làm ngươi Vu tùy tùng? A Mục trừng mắt nhìn, Diệp Huyền nói, không cho nói dối. A Mục yên lặng một lát sau, sau đó nói, ta hiện tại rất nguy hiểm, cần ngươi bảo hộ ta. Diệp Huyền nhíu mày, rất nguy hiểm. A Mục gật đầu, theo đạo lý tới nói, ta hẳn không phải là tại thời gian này tỉnh lại, thế nhưng, ta hết lần này tới lần khác tại thời gian này tỉnh lại, mà ta Vu tộc cường giả vẫn chưa có tỉnh lại. Diệp Huyền nói, ngươi Vu tộc địch rất nhiều người. A Mục nhẹ gật đầu, rất nhiều. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta cho ngươi tính qua, mệnh của ngươi ô vuông rất cứng, nếu như ta cùng ngươi cùng một chỗ, ta mệnh cũng sẽ rất cứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi có hay không tính qua, đi theo ta khả năng cũng rất nguy hiểm. A Mục trừng mắt nhìn, ta còn không có tính đâu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ cường đại long uy. Thiên Long. Diệp Huyền nheo mắt, lúc này, A Mục cười nói, ngươi đừng sợ. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, hắn nhìn về phía A Mục, ngươi có biện pháp đối phó. A Mục mỉm cười, nàng kẹp lên một khối long cốt gặm dâng lên, tới đầu này long hẳn là bốn văn, phỏng đoán cẩn thận, sau vừa rồi đầu kia long thực lực mạnh ít nhất gấp năm lần không ngừng, bất quá, ngươi đừng hoảng hốt. Con rồng này thực lực còn kém rất rất xa phía sau ngươi vị kia nữ tử váy trắng, ngươi đem nàng gọi tới đi. Này loại long, nàng trong nháy mắt có thấy gì? Diệp Huyền nhìn xem A Mục cô nương, ta muốn nói, ta không liên lạc được nàng. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, ta hết sức chăm chú, mà lại, ta cho ngươi biết, ta hiện tại có chút hoảng. A Mục thả ra trong tay thịt rồng. Nàng nhìn xem trước mặt cái kia trong nồi lớn thịt rồng, sau đó nói, có lẽ, chúng ta là có chút tàn nhẫn. Diệp Huyền,